Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, nghiền ép. Lại không nói Minato sau khi rời khỏi, như thế nào thông báo đệ tam Hokage một chuyện? Tạp chí trùng bên kia, Huyền Ly mở đại doanh sau đó, một đường hướng thổ quốc chiến trường phương hướng đi tới. Hiện tại Obito đã chết, nói cách khác, Tiêu Biểu cùng Jesu đen kế hoạch đã bắt đầu. Jin nữ nhân kia hẳn không lâu sau nữa cũng phải chết đi. Đến lúc đó cái kia đáng thương Obito liền muốn hắc hóa trạng thái đi. Gen có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắc hóa trạng thái liền hắc hóa trạng thái đi. Nếu như nói hắn còn chưa có chết, Gen ngược lại còn có thể cứu đều sẽ. Hiện tại, Gen có thể lười khắp thế giới tìm Obito ở nơi nào. Hắn lại không phải mình người nào. Mặc dù đáng thương, nhưng Gen cũng không có thánh mẫu đến liều mạng hết tất cả đi cứu hắn. Chỉ cần sau này kia bi kịch hàng không đến trêu chọc mình nói, Gen cũng lười đi quản hắn khỉ gió. Chỉ bất quá tuy nói như vậy, nhưng có thể tránh miễn cũng tận lực tránh khỏi đi. Các loại, chờ, sau khi trở về, nhượng Minato chú ý một chút cái kia Jin. Nếu như nữ hài tử này bất tử nói, có lẽ Obito cũng không sẽ hắc hóa trạng thái. Đại khái, trong đầu suy nghĩ miên man, Gen rất nhanh liền tới đến thổ quốc đại doanh trước. Nhìn trước mắt đại doanh, Gen cặp mắt mị mị. Mặc dù bởi vì trước đây không lâu Thủy quốc cùng Phong quốc liên tiếp đầu hàng, đưa đến thổ quốc dừng lại tấn công, nhưng bất kể nói thế nào, cũng không có đầu hàng. Rất rõ ràng còn đang cân nhắc lấy hơn thiệt. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Nghĩ lúc đó, tại hắn còn không có hoàn toàn lớn lên trước, nghe Sunet nói, cùng đệ tử Kazekick liên hợp với tìm phiền toái cho mình thôi. Còn có thổ quốc người, Tsuchikage cái kia lão tiểu tử, tựa hồ mong đợi chính mình chết sớm một chút tới. Nếu mong đợi chính mình chết sớm một chút, vậy mình hôm nay không để báo thù cũng liền không nói được. Nghĩ như vậy, Gen liền hướng lấy thổ quốc nham ẩn đại doanh phương hướng hô lớn. Tsuchikage, ngươi cái này lão tiểu tử mau chạy ra đây nhận lấy cái chết. Vừa dứt lời, một cổ cường đại Kage cấp khí thế lại bộc phát ra. Gen lúc tới sau khi, vốn là cũng không sao ẩn tàng, không nghĩ tới Gen còn như thể ồn ào mở to gọi. Chính tại đuổi ra Tsuchikage, trong nháy mắt bị tức điên. Konoha tiểu tử, người nào cho ngươi dũng khí lớn lối như thế? Một cái thấp bóng người nhỏ bé, từ kia một đám nham ẩn nhẫn giả trong, bay ra ngoài, trên mặt tràn đầy căm phẫn. Nhìn một thân một mình tới Gen, Gen không để ý tới sẽ Onoki căm phẫn, mà là thiêu mi nhìn về phía Onoki, trong mắt tràn đầy nguy hiểm ánh sáng. Chính là ngươi cái này lão tiểu tử, năm đó họp bọn Kazekick muốn lão tử chết. Hả, cùng Kazekick họp bọn, đệ tam thổ ảnh nghe vậy ngẩn người một chút, suy nghĩ một chút, rồi sau đó chính là trợn to cặp mắt, ngoài ý muốn nhìn Gen. Người chính là năm đó ở phong quốc trước đây không lâu còn tại thủy quốc chiến trường mộc độn tiểu tử, làm sao có thể, người không phải bây giờ mới 9 tuổi sao? Vì cái gì? Chấm ngoặc kép, oành, phốc, chấm ngoặc kép, đệ tam thổ ảnh lời còn chưa nói hết, liền hướng bay trên trời đi lên, không là chính bản thân hắn bay, là bị đánh bay, Gen dẫm đạp ở trong không khí. Từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống, Gen bóp bóp quả đấm mình, mặt đầy khó chịu nói, nguyên lai thật đúng là ngươi cái này lão tiểu tử giở trò quỷ a. Tuy nói tại trong chiến tranh, loại này sự tình cũng hợp tình hợp lý, nhưng người nào bị mưu hại, người nào bị người nhớ chính mình mệnh, sẽ cảm giác rất sàng. Gen ngay từ lúc trước đây thật lâu, liền rất khó chịu cái này lão tiểu tử. Càng không cần phải nói trước đây không lâu, dò rõ lôi quốc cùng thủy quốc, rốt cuộc vì cái gì tham dự cái này chàng chiến tranh cuối cùng nguyên nhân. Gen thì càng thêm khó chịu, liền là lão tử một cái mạng, kéo hai nước lớn xuống nước, cả cái gì tài nguyên cũng không muốn, cứ như vậy muốn cho lão tử chết. Vô cùng khó chịu bên dưới, Zen cũng không có bất kỳ lòng tốt cùng kiên nhẫn. Cứ như vậy đứng ở nơi này, những người này trước người trăm mét nơi. Hai tay đột nhiên hợp lại. 3. Mộc độn mộc nhân thuật. Ngoặc kép chấm chấm. Konoha thôn đại doanh. Đệ tam Hokage vừa mới triệu tập xong sở hữu nhẫn giả. Chính hướng nham ẩn chạy tới thời điểm. Mau nhìn. Đó là cái gì? Hả? Cái gì a? Ngọa tào. Vậy rốt cuộc là cái gì quỷ? T. Ta ngày. Kia sẽ không phải là nham ẩn thôn làm đi ra đi. Nếu như là thật. Chấm ngoặc kép. Hừ. Không có kiến thức ra hòa. Đó là chúng ta Gen đại nhân vô địch nhẫn thuật. Mộc độn mộc nhân. Cái gì? Gen đại nhân. Chính là thủy quốc chiến trường bên kia. Truyền thần hồ kỳ thần kia tên tiểu quỷ. Cái gì? Ngươi lại dám kêu Gen đại nhân tiểu quỷ. Thủy quốc chiến trường các huynh đệ lên. Đánh chết hắn. Toàn bộ cho ta an tĩnh. Trong bộ đội truyền tới huyên náo cùng tiếng cãi vã. Nhượng đệ tam Hokage căm phẫn gầm thét một câu. Nhượng sở hữu nhẫn giả an tĩnh lại sau đó. Lại quay đầu nhìn về phía nham ẩn thôn truyền tới phương hướng. Ngọa tào. Không nhìn còn khá. Nhìn một cái thiếu chút nữa bị sợ đi tiểu. Mà lấy đệ tam Hokage. Cũng không thể ngoại lệ bạo câu thô tục. Nơi này cách nham ẩn bên kia còn có mấy ngàn mét khoảng cách. Nhưng vẫn là thấy. Kia che khuất bầu trời thật lớn mộc nhân. Kia thân hình khổng lồ. Đủ để cho đệ tam Hokage cả đời khó quên. Đây thật là tiểu Gen làm. Nhanh. Làm cho tất cả mọi người đuổi theo. Chúng ta đi bên kia nhìn một chút. Nói xong. Đệ tam Hokage liền ngay cả vội vàng thuấn thân hướng bên kia chạy tới. Konoha phương này liền khiếp sợ như vậy. Càng không cần phải nói trực quan đối mặt khổng lồ kia mộc nhân nham ẩn. Giờ phút này bọn họ. Là tuyệt vọng, ở vào mộc nhân dưới người bọn họ, càng có khả năng cảm nhận được kia vô tận tuyệt vọng cùng kinh khủng. Kia mộc nhân thân hình khổng lồ ngược lại vẫn được, nhưng vấn đề là, hắn đây sao mộc nhân là chuyện gì xảy ra? Tốc độ di động cùng tốc độ công kích vì cái gì sẽ nhanh như vậy? Mộc nhân di động cùng công kích thật là nhanh. Đổi tính được nói, đại khái là bình thường hạ nhẫn công kích và tốc độ di động đi. Nhưng vấn đề là muốn đổi coi là mộc nhân khổng lồ kia gần ngàn mét thân hình a. Cho dù là nguyên tắc trong mộc nhân, kia chậm chạp rời tốc độ cùng tốc độ đánh, bình thường thượng nhẫn cũng có thể bị một cước giết chết. Càng không cần phải nói bây giờ tốc độ, cơ hồ mộc nhân mỗi một chân, đều sẽ có mấy trăm tên nham ẩn nhẫn giả tử vong. Nham ẩn thôn mấy ngàn danh nhẫn giả đại quân, ở một cái mộc nhân thuật hạ. Trong nháy mắt bị đánh quân lính tan rã. Một chút chiến ý cũng không có. Tan tác như ong vỡ tổ mỗi người chạy trốn lên. Chiến ý. Quân tâm. Chiến cái giám a. Mỗi người trong mắt đều mang tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Không thấy thổ ảnh trực tiếp bị một quyền đánh bay. Không thấy cái này cực lớn đến không tưởng tượng nổi mộc nhân mỗi một chân cũng có thể giết chết. Mấy trăm người. Chiến ý. Đi chịu chết còn tạm được. Không chạy mới là người ngu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.